Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1828, tỉnh ngộ sau đó. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu gia, xin lỗi, Hạ Loan Loan cùng một cái làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau. Đứng ở Hạ Mới trước mặt, cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xin lỗi. Nếu như không phải nàng đột nhiên lớn tiếng thét chói tai nói, cũng sẽ không gây nên lớn như vậy oanh động, chọc người vây xem. Hạ Shinichi khuôn mặt xinh không thể yêu biểu tình nói, không có việc gì á, ta là nam nhân mà, không sao cả, xem thì nhìn a. Hắn hiện tại có điểm vò đã mẻ lại sứt, thật xin lỗi, ta lúc đó, đúng dịp thấy ngươi, ta... Đầu óc thực sự quá loạn. Hạ Loan Loan mắt liếc Hạ Mới nửa người dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không dám nói xuống phía dưới. Không quan hệ, không quan hệ, nữ sinh mà, ta biết, không cần để ở trong lòng. Đều nói không cần nói xin lỗi, ta lại không tổn thất gì. Toàn bộ thế giới 99% nữ sinh đều giống nhau. Ở gặp phải chuyện đáng sợ thời điểm đều sẽ thét lên, Hạ thói quen mới, đúng, Loan Loan, Hạ Mới tiếp lấy đem chuyện ngày mai cùng Hạ Loan Loan nói ra. Hạ Loan Loan trầm tư hồi lâu nói, nếu có thể kéo dài, chúng ta đây thì có đầy đủ thời gian liền hiểu hàm tới. Không phải, Hạ Shinichi cửa cự tuyệt, cái này để Hạ Loan Loan rất là không hiểu nhìn Hạ Mới. Bởi vì ta không phải hy vọng để hiểu hàm liên lụy đến loại này cung đình trong đấu tranh đến. Nàng qua đây rất có thể xảy ra chuyện. Nếu nhà của ta thần y đều nói hậu thiên phía trước cơ bản có thể để cho ta khôi phục không ít trạng thái, ta tin tưởng nàng có thể. Phía trước muốn gọi hiểu hàm là bởi vì Hạ Mới cho là mình không làm như vậy lại phải chết. Bởi vì lúc đó Hạ thân thể mới trạng thái. Ngày thứ hai ngự tiền tỷ võ nói là không có có nửa phần phần thắng. Cái này chủng thời điểm đương nhiên nếu muốn tất cả biện pháp thắng. Chẳng lẽ còn giấu giếm, không muốn chờ mình chết rồi tái đi hỏi hiểu hàm sao? Nhưng hiện tại không quá nhu cầu. Hạ Loan Loan hơi xúc động, lại có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, thật đúng là thiếu gia phong cách. Nếu như là người bình thường đụng tới loại sự tình này, vừa có thời gian, khẳng định lập tức gọi điện thoại khiến người ta tiếp hiểu hàm qua đây. Tăng phần thắng, nơi nào sẽ muốn vì đối phương suy nghĩ, càng huống, ngươi đã cứu đối phương mệnh, đối phương còn như vậy tin tưởng ngươi, không muốn xa rời ngươi, nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, phổ nhà thông thái tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều lắm. Để tô hiểu hàm tới rồi, nhưng Hạ Mới sẽ không như vậy. Hắn sẽ vì bên người mỗi người suy nghĩ. Hạ Loan Loan cảm thấy, vậy đại khái chính là mình thích Hạ Mới cùng người khác bất đồng địa phương a. Hạ Mới đại khái đem mình kế hoạch nói một lần, cũng chính là dự định ngày mai để quân cách mạnh tập kích hoàng đô lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu. Tận lực không phải tạo thành nhân viên thương vong. Sau đó uy hiếp nữ vương, dùng việc này hấp dẫn nữ vương chú ý, càng thậm chí hơn đi qua đài truyền hình gây nên toàn bộ hoàng đô nhân quan tâm. Để nữ vương không có biện pháp cử hành ngự tiền luận võ. Cùng với buổi chiều nữ vương đăng cơ, kéo nàng thời gian, Hạ Mới muốn nghe một chút Hạ Loan Loan cách nhìn, bởi vì Hạ Loan Loan tương đối thông minh. Đối với cái này chủng quyền mưu tranh đấu cũng tương đối am hiểu. Hạ Loan Loan một tay nâng cằm lên, trầm ngâm hồi lâu nói, nếu như ta là nữ vương, ta đây sẽ nghĩ, quân cách mạnh kèm hai bên Bách Hóa Đại Lâu con tin. Yêu cầu phóng thích bọn họ đồng bạn làm như vậy có điểm ngu xuẩn. Bọn họ coi như thu được người cũng sẽ chết, vì sao hết lần này tới lần khác là hôm nay? Ta nhất định sẽ suy đoán lần này không hiểu tập kích khủng bố cùng luận võ có quan hệ. Hơn nữa chính mình thời gian không nhiều lắm. Chỉ cần không có tính quyết định nhân tố, ta sẽ nhường người thay thế xử lý những chuyện khác. chính mình đem chuyện trọng yếu nhất trước xử lý xong. Một là luận võ không hao bao nhiêu thời gian. Hai là ấn nặng nhẹ phân. Luận võ hiển nhiên quan trọng hơn. Dù cho Hằng chưa nộp thuế tòa nhà đồ sộ người chết quang ta cũng không thể gọi là. Hạ mới nhất thời có chút không lời nói. Kinh người vừa nói như thế. Ta cảm giác nàng thực biết làm như thế. Một cái liền thân tình đều không để ý người. Làm sao quan tâm Hằng chưa nộp thuế cao ốc mấy trăm người a? Chết thì chết a, cho nên, thiếu gia, cần tính quyết định, để so với võ tiến đi không được nhân tố. Tỷ như, tập kích Hoàng Cung, cái này nói để Hạ Shinichi dưới trợn to con mắt, cái này làm không được đi. Hoàng Cung xâm nghiêm như vậy thủ vệ. Hạ Loan Loan gật gật đầu nói, người thường quả thực làm không được loại sự tình này. Thế nhưng, chúng ta có Tất Phương. Tất Phương nhưng là liền đã từng công chúa quần lót đều có thể trộm ra nam nhân. Hoàng cung đối với hắn cũng không tính là gì. Hai người ở lại thương lượng sẽ sau đó chế định một bộ, nữ vương cho dù không muốn kéo dài, cũng không khỏi không theo sau phương án. Tận lực bồi tiếp mỗi người người liên lạc. Đây là một cái đêm bận rộn muộn, mỗi người cũng phải đi chuẩn bị chút sự tình. Hạ mới cũng cùng Yan Man trò chuyện rất khuya. Người nào đều có thể thức đêm. Ức hoặc phải không có thể thức đêm. Thân thể của nàng quá yếu. Hạ mới nhìn thời giờ hơi trễ. Lại đi phòng thí nghiệm đem ức toa cho cường ngạch ôm ra. Ôm gian phòng. Để cho nàng an tâm ngủ. Còn dư lại sự tình. Tự mình tiến tới xử lý. Chuyện còn lại cũng rất rõ. Nữ vương muốn cùng hạ mới đoạt thời gian, hạ mới liền cùng nàng kéo dài thời gian, mà hạ Loan Loan đang cùng Tất Phương thương lượng xong sau đó, kỳ thực cũng không còn việc làm, nàng cũng chỉ có thể về đến phòng, để ý dưới tình báo trước mắt, suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho đầu mùa hè Nghiên, phát hiện vẫn là không gọi được, cái này để cho nàng trong lòng rất là bất an. Dù sao nàng là hiểu rõ ban đầu Nghiên cái kia tính nết. Dùng hạ Loan Loan lại nói chính là cực kỳ tốt lừa gạt. Cũng không phải nói nàng thiện lương. Chỉ là người này đi. Có một loại cảm ơn tâm lý. Ai đúng nàng tốt, nàng liền đối tốt với ai. Bất kể là người chân tình hay là giả dối. Quá dễ dàng tin tưởng người khác. Đương nhiên, đối đãi địch nhân là rất lãnh khốc. Hạ Loan Loan trong lúc suy tư, liền nghe được điện thoại di động kêu, chấm ngoặc kép, phía trước chính là Hoạt Tử Nhân mộ. Hạ ban đầu Nghiên tiếu xanh xanh đứng ở một chỗ nham thạch lên tới. Ngước chiếc cằm thon, hướng bên cạnh hắc y nữ nhân ra hiệu một cái phía trước một mảnh sơn lâm. Lại vào đi, thì có nguy hiểm, chính ngươi vào đi thôi, thì ra ở chỗ này. Hắc y nữ người nhíu mày một cái, hai mắt ngưng tụ ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía trước hắc ám phần cuối, đó là phảng phất liền gió đều có thể cắn nuốt hắc ám. Gió đêm đi qua, lá cây vang xào xạc, toát ra một cỗ sâu không thấy đáy tuyệt vọng, nàng chỉ là đứng ở nơi này, đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, khó trách ta vẫn tìm không được. Đây chính là Hoạt Tử Nhân mộ đất a, thì ra trốn ở chỗ này. Hạ ban đầu Nghiên ánh mắt lạnh lùng nhẹ liếc, nhàn nhạt ngắm nàng một cái nói, xem ở ngươi đã cứu mức của ta, nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi vào. Tuy là coi như nói như vậy ngươi cũng sẽ không nghe, nơi đó không phải người sống nên vào địa phương. Hắc y nữ nhân cười cười nói, ngươi người này thực sự là ngây thơ. Chỉ bằng như ngươi vậy, làm sao làm sát thủ? Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Đầu mùa hè Nghiên vừa nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi ra mấy bước đã bị hắc y nữ nhân gọi lại. Ngươi nên, không có địa phương đi đi. Kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Ta xem ngươi trải qua tai nạn này. Vũ kỹ tinh tiến không chỉ một điểm nửa điểm. Người bình thường loại thời điểm này đều sẽ đi báo thù. Bất quá ta là không có biện pháp lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc ngươi. nàng trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần châm chọc hàm nghĩa. Ám phúng đầu mùa hè Nghiên đầu óc không bình thường. Hạ ban đầu Nghiên đã hiểu. Nàng dừng chân lại, ngừng một hồi lâu mới nói. Không có gì hay báo. Ta lúc đầu ở cái kia bồi dưỡng trong khoang suy nghĩ thật lâu. Cũng muốn hiểu, không có Hạ gia ta cũng chết sớm. Hiện tại thanh toán xong, có một số việc, đơn giản chính là như vậy. Cạnh tranh đến cuối cùng, vẫn là Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, quay lại công dã tràng. Ta nghĩ, giống như Loan Loan giống nhau, vì mình mà sống thử xem. Làm chút tự mình nghĩ làm sự tình, liền, khắp nơi đi xem một chút đi. Cái này nói để hắc y nữ nhân nheo lại con mắt. Nàng minh bạch đầu mùa hè Nghiên vì sao đột nhiên biến lợi hại nhiều như vậy. Loại này lợi hại không phải thể hiện tại thân thủ bên trên, mà là một loại siêu nhiên tâm tính bên trên. Có thời điểm, cao thủ bình thường cùng cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc đó, khả năng còn kém một cái tỉnh ngộ, một cái xem chuyện góc độ, lĩnh ngộ, cùng với trường thi ứng đối, đối chiêu thức nắm chặt. Kỳ thực, lúc đó đang cùng Black lúc đối chiến, Black liền đánh giá nghỉ mát ban đầu Nghiên, đã đạt được hắn 5 năm trước tỉnh ngộ phía trước tiêu chuẩn. Đánh giá tính toán liền Black cũng không còn nghĩ đến, đầu mùa hè Nghiên sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn. Từng trải đại kiếp, loại này cướp không chỉ là tổn thương trên thân thể, càng nhiều hơn chính là tâm linh đả kích, bị họ hàng gần nhất nhân phản bội, vứt bỏ vẻ này đả kích, cùng với mình bị tàn nhẫn đối đãi thương tổn. Sau đó nàng cũng ở đây trùng trong tuyệt cảnh, sinh ra tâm linh thuế biến, tỉnh ngộ sau đó, để cho mình nâng cao một bước, hạ ban đầu Nghiên tốc độ, không nhanh không chậm. Không phải tật cũng không từ, một người, một thanh kiếm, phảng phất trong quần áo đen u linh, quỷ mị, dáng người tiếu lập, lẳng lặng hành tẩu ở chẳng có người ở trong hoang dã. Sau đó, một đám ác lang nhìn chăm chú vào cái này trong hoang dã duy nhất con mồi. Sống, động, khả khẩu thức ăn, nơi này là bọn họ chàng săn bắn. Ác lang nhóm hướng phía đầu mùa hè Nghiên chạy như điên qua đây. Sau đó đem đầu mùa hè Nghiên đoàn đoàn bao vây. Từng cái trừng mắt, u lam khủng bố con mắt. Khát máu trong miệng rộng phát sinh thấp, giọng sói chu. Thậm chí có vài nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Chúng nó thích như vậy liệp sát con mồi. Đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Sau đó phân mà ăn. Mắt trước con mồi thoạt nhìn thịt ít một chút, cũng không phải màu mỡ, không biết có đủ hay không phân. Một đám ác lang cùng đợi thủ lĩnh tấn công kèn lệnh. Nhưng phía sau, hạ ban đầu Nghiên dừng lại bước tiến, lẳng lặng đảo qua chu vi từng cái nhe răng trợn mắt ác lang. Nàng thậm chí không hề động kiếm ý niệm trong đầu, chỉ thấy nàng nhãn thần dùng mình, hai mắt như điện. Bắn ra tinh thần ánh sáng, cả người bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt sát khí. Dễ như trở bàn tay một dạng tịch quyển bên cạnh tất cả dã thú. Liền chứng kiến ác lang nhóm nức nở một tiếng, từng cái hoảng sợ lấy, rên rỉ, nhanh chân chạy, còn có phía sau mấy con lảo đảo kém chút té ngã. Dã thú thiên sinh linh mẫn giác quan thứ 6. Khiến chúng nó đối với nguy hiểm có đặc biệt cảm giác. Mà bản năng đang ở nhắc nhở chúng nó nhanh lên một chút chạy trốn. Miễn là ở tiến lên một bước, sẽ thịt nát xương tan. Nháy trong mắt, bầy sói liền biến mất ở đầu mùa hè Nghiên trong tầm nhìn. Mà nàng cứ như vậy nhìn một đám lang biến mất phương hướng. Lẩm bẩm câu. Một đám, mà chính cô ta, chỉ là một người. Muốn đến đây, nàng nhớ lại cái kia phảng phất là chính mình một nửa kia người nào đó. Đầu mùa hè Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó chân nhảy, mau lẹ thân ảnh với dưới màn đêm xẹt qua. Nàng đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ, ở từ một cái hán tử say bên người xẹt qua thời điểm. Tiện tay từ đối phương trong túi cầm đi một khối tiền, mà hán tử say còn hồn nhiên không biết. Hạ Ban Đầu Nghiên đi tới công cộng buồng điện thoại một bên. Gọi cái quen thuộc dãy số đi qua. Đang đợi vài giây, chờ đối phương nhận sau đó. Mới, chỉ có, bình tĩnh nói, là ta, không cần lo lắng, ta không chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.